Rồi mấy con hỏi đi con. Được mà con. Tập 5 phút như vậy, rồi đi kinh hành 5 phút, rồi lại ngồi lại tập như vậy. Mà vừa rồi thầy cũng có nói cái ăn nấu trong hơi thở, con chưa hiểu lắm. Nếu mình đang tập đưa tay vô, đưa tay ra như thế này, nhưng mà rồi sau đó mình tập ăn nấu hơi thở có được? Chứ không phải cần hơi thở đâu. Nhưng mà thầy nói hơi thở là thầy nói cao cấp đó, là thân hình nội đó mà. Còn thân hình ngoại là cái hành động bệnh. Con sẽ tập cánh tay này, con sẽ đuổi bệnh đó con. Nó sẽ đi, con nhiếp tâm ở trong cánh tay được là đuổi bệnh đi hết á. Rồi cái thân hành của mình, tay, chân, hoặc gì duỗi tay, duỗi chân, hoặc đưa tay, đưa chân, hoặc hít thở thôi. Cái toàn bộ đó là thân hành thôi chứ. Phật Pháp không có dạy mình ngoài cái thân của mình mà tu tập cái pháp khác. Không có niệm bùa, niệm chú mấy con. Không có niệm Phật nữa. Nó không có niệm Phật mà lấy cái thân hành của chúng ta, bắt đầu chúng ta niệm cái thân hành chúng ta, sau đó thì chúng ta hướng tâm thôi. Mình niệm quen rồi mình hướng tâm, bắt đầu thì mình chưa quen thì mình phải niệm, thấy không? Mình niệm mình tắt ý ra đó, tắt ý niệm đó. Còn sau này nó hướng tâm, tức là nó tắt ý bằng cái hướng của nó hướng cái hành động của nó thì nó đưa ra, mà hướng hành động vô thì đưa vô, có hiểu không? Đó là cách thức hướng. Bởi vì mình tập, mình có tập niệm rồi, sau đó mình mới thấy hướng nó dễ. Còn bước đầu mà mấy con hướng nó còn không biết cách nào, nó làm thinh, nó không biết, nó đưa tay ra đưa tay vô đây nó không biết, không, nó khó. Nhưng bây giờ mấy con tắt ý bằng cái niệm của nó thì mấy con nghe được nè, mấy con nhận ra được cái ý của mấy con niệm nè, thì do đó mấy con làm, sau đó mấy con không cần niệm nữa thì mấy con làm thì mấy con thấy nó hướng đó, nó hướng rõ. Bởi vì mình tập rồi, nó quen rồi, nó mới tỉnh, cái sức tỉnh nó mới nhận ra, nó cụ thể rõ ràng. Phải tập mà chừng mà nó con làm thinh, con không niệm nữa mà nó hướng theo cánh tay con đưa ra vô, đó là trị bệnh được rồi. Cái thức đó là cái thức an trú rồi. Thầy, kính bạch thầy, con cũng vừa mới được học cách của thầy, mà nhất là cái tập một đường về thức tập, thì con học tới cái bài kinh là nhất giả dị, thì con rất là tâm đắc. Và chính cái bài kinh này rồi qua cái sự giải thích của thầy nữa, thì phải là con có được một cái quyết tâm rất là lớn. Con nghĩ là con phải bỏ hết, phải buông hết để sống với cái pháp hiện tại mà Đức Phật đã chỉ. Tại vì chị dạy mấy con. Con rất tâm đắc với cái bài kinh đó, con mới có cái quyết tâm để con lên đây. Phải rồi con, con phải ráng tu tập lắm. Thầy tin rằng mấy con mà quyết tâm thì mấy con sẽ làm chủ được thân tâm của mấy con. Đi pháp Phật nó thực tế, con đưa ra đưa vô là trong hiện tại rồi, con cũng sống ở trong hiện tại của Phật đó. Chứ không phải, bởi vì quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Thấy không? Mà pháp hiện tại thì luôn luôn trong thân hành của mình, hơi thở này nó đi ra rồi thì nó là quá khứ, thì hơi thở khác nó hiện tại. Có thấy không? Mà mình không ước vọng thì mình phải thở như thế này thế khác, nó thở sao thì tôi biết vậy, ở trong hiện tại thôi. Mà mấy con đọc cái tập 1 mấy con thấy Đức Phật đã dạy cái bài pháp rất là hay đấy. Rất hay. Cho nên thầy đem cái bài pháp đó ra mà thầy dạy cho mấy con để biết cách mấy con nỗ lực tu tập để làm chủ. Đời sống mình có lo lắng gì đi nữa, chết rồi cũng không mang theo gì hết, không mang theo một tất cả điều hết, không có cái gì mà còn cái gì là của mình. Cả cái thân này mấy con chết rồi nó cũng không còn cái gì nữa, thân ngũ uẩn này nó cũng hoại diệt mất, nó cũng tiêu mất đi, mà ở trong thân này nó cũng không có linh hồn vậy. Thầy có một tập sách thầy viết không có linh hồn, không có, thầy xác định, thầy nói cho người ta rõ biết là không có linh hồn, để cho người ta đừng có mê tín, người ta đừng có cúng bái, người ta kêu linh hồn ông bà về ăn uống rồi đó là cái sai mấy con, không đúng. Vì con người chúng ta không có linh hồn đâu, nó chỉ có nghiệp. Nghiệp là do hàng ngày chúng ta giận hờn phiền não, ngày chút nó tạo thành một cái nghiệp. Cái nghiệp, cho nên cái nghiệp đó nó tiếp tục tái sanh luân hồi, chứ không có linh hồn mà nào tái sanh luân hồi hết. Cho nên người ta đã làm, rồi người ta tưởng là mình chết rồi còn có linh hồn, tức là có cái sự sống sau khi chết. Người ta nghĩ cái điều đó là bị sai, nhưng không có sự sống sau khi chết. Mình chết là tẻ như hết rồi, không còn có gì. Cho nên thần thánh quỷ ma đều là không có, cô hồn các đảng cũng không có. Người ta bày ra để cúng, rồi phí gạo muối, rồi cúng cô hồn các đảng, con giải gạo giải muối ở chùa chùa nào thầy nói buổi chiều này đó cũng phải cúng chung gạo muối hết, không có chùa nào là không cúng, cúng cô hồn các đảm hay không. Mê tín sao mà kỳ cục, không biết làm hao tốn. Thật sự ra cái người xưa họ bài sao thì cái người nay cứ chấp nhận, chứ không chịu tư duy suy nghĩ cái đó có hay là không có, mà thấy rằng có cái chuyện nó siêu hình. Ví dụ như có nhiều chùa nói nếu mà không cúng cô hồn các đảng vậy đó thì nó khua mỏ, khua chuông, nó khua cửa, khua này kia, nó làm đủ thứ. Sự thật ra cái tưởng có mấy người khua chứ ai khua, cái tưởng của mình bị ảnh hưởng người ta nói, do đó mình không làm cái chuyện đó thì nó sẽ từ cái tưởng của mình nó lưu sức ra, nó hoạt động, nó làm cái chuyện đó cho mình khiếp đảm, mình sợ hãi. Tại vì mình tưởng nó cho nên nó mới có. Chứ còn nếu mình không tưởng như thầy làm sao, cũng như bây giờ thầy ở trong cái chùa, ở trong tu viện Chân Như, thầy không cúng ai hết, không cúng cô hồn các đã, sao nó không lắc chuông giùm thầy mà mấy cái chùa kia nó lắc. Tại vì thầy không tin nó có cho nên nó không có. Có hay không mấy con? Nó có là do cái tưởng của mình làm ra. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đâu phải là ở trong tu viện Chân Như không có chỗ cái thờ Phật, phải không? Nhưng mà thầy không có thờ ba cô hồn các đảng này đâu, cho nên vì vậy mà nó không có khua chung. Còn mấy người cứ thờ nó khua chứ sao. Tối ngày cứ nghĩ là có nó, cho nên vì vậy mà cái tưởng của mình nó tạo ra. Tối nó khua cửa, khua chuông, khua mỏ. Trời ơi, bữa nay quên cúng cô hồn các đảng nên nó khua ghê. Thôi ngày mai cũng nữa. Thì cái này nó chịu ảnh hưởng của cái tưởng của mình, cái lòng sợ hãi của mình, cái lòng tin của mình mà nó tạo ra những cái tưởng đó đi con. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có cái tưởng thức, cho nên nó nằm đó mà nó chờ khi mà nghe ai nói gì cái nó ghi chép vô đó thì nó sẽ làm công việc sau này. Nó tạo thành một cái hiện tượng mà gọi là siêu hình, chứ thật là không có ai ngoài cái tưởng thức của chúng ta, không có một cái người nào làm chủ cái điều tạo ra những cái hiện tượng siêu hình này cả, chỉ có cái tưởng của chúng ta thôi. Mà người nào cũng có tưởng, mà cái tưởng này nó tin hai ba người súng nhau cái tưởng nó cộp lại, nó còn làm ma làm quỷ nhiều nữa chứ đừng, đó là toàn tưởng không. Mà trong cái số người mà có người không tin, nói tại cô nặng bốn vía cho nên không thấy, chứ tụi tôi thấy ma chứ gặp, có phải không? Đổ thừa nặng bốn vía không à. Tại sao mà ma có người thấy người không thấy, rồi nói tới người nhẹ bốn vía là thấy, mà người nặng bốn vía là không thấy? Bốn vía là cái gì, có phải là cái tưởng của mình không? Đó là cái sai mấy người. Cho nên ở đây thầy nói thẳng, nói thật. Cho nên đối với tà ma quỷ quái bùa chú gì, đối với thầy không sợ. Mấy ông thầy bùa giỏi là ếm thầy đi, thầy cũng cầu cho nó ếm cho mau chết, đừng cho khỏe. Nhưng mà ếm thầy có được đâu, ếm thầy có tin đâu, ếm có ai không? Cho nên cái điều kiện mà họ dùng tưởng không thể gạt thầy được, bởi vì thấy quá rõ rồi. Còn mấy con thì quá sợ, thấy nó đọc thần chú lâm râm mà nó vẽ chữ công công queo queo, không biết nó yên cái kiểu nào đây, mà thấy nó dán trước cửa nhà mình là thấy rét hồn rồi. Đây không biết nó yếm như kiểu này chắc chắn là con ngài là gia đình mình bệnh đau mà chết hết đó. Thấy cái bùa là quá sợ rồi, có phải không? Mà nó vẽ công công queo queo. Chứ đâu phải vẽ ngay là thẳng, nó chẳng mình không sợ. Mà này nó vẽ cong cong quẹo quẹo mà nó làm giống như cái đầu con cọp nữa. Cũng như cái đầu con mèo mà có dằn có dợn vậy. Thành ra thấy cái bùa là phản hồn. Cho nên thầy nói đừng có sợ cái thứ đồ đó mà sợ gì. Người ta tưởng tượng nên người ta vẽ ra. Cho nên không có sợ gì trên đời này. Một là chết, hai là sống. Nhưng mà mình chết là do nhân quả chứ đâu khi nào mà muốn chết được mà chết được sao. Không phải dễ đâu. Cho nên tinh thần cho vững vàng. Mà không vững vàng mới còn tác ý. Mới còn tác ý. Mấy con bảo cái ý thức đừng có sợ hãi, không có gì mà sợ hết. Cuối cùng mấy con không có sợ hãi thì cái gì mấy con cũng qua hết. Cho nên mấy con đừng có để cho cái tâm mình nó bị đầm. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật dạy trong cái pháp thân hành niệm, mình nhiếp phục được sợ hãi chứ không phải sợ hãi nhiếp phục mình. Cho nên mấy con là bị sợ hãi nhiếp phục các con, cho nên các con sợ. Còn thầy thì nhiếp phục sợ hãi chứ sợ hãi không nhiếp phục được thầy. Cho nên thầy đi ngang qua đồng mã thầy không sợ ma. Tại vì thầy nhiếp phục được sợ hãi, cho nên thầy đi ngang qua đồng mã không sợ ma. Còn mấy con đi ngang qua đồng mã sợ ma đó là mấy con không nhiếp phục được sợ hãi. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ có một cái người thầy đau, thầy sắp chết đi, thầy không sợ hãi thì cái bệnh nó cũng hết. Tại vì thầy nhiếp phục được sợ hãi cho nên thầy không có sợ chết. Còn mấy con nhiếp phục không được thì đau thì mấy con thấy rên la, thì tức là mấy con sợ chết chứ gì, sợ đau chứ gì, tức là mấy con sợ hãi. Mà người tu theo đạo Phật là phải nhiếp phục sợ hãi, chứ không để sợ hãi nhiếp phục mình. Cho nên vì vậy mà học làm chủ là phải học nhiếp phục. Mà học nhiếp phục là chỉ có cái gì đâu, chỉ có pháp tác ý mà thôi. Mình nhắc ý đừng có sợ hãi nha, không có sợ cái gì hết. Ở trên đời này không có ma quỷ thần gì hết, không có bệnh đau gì hết. Đây là nhân quả, nào hồi nào tới giờ mình nhai thì bây giờ phải trả, có gì đâu mà sợ. Cho mày đau đi chết bỏ, cái nó quản nó sợ, nghe nó chết bỏ là nó sợ nó hết đau. Còn mấy con cứ sợ đau là nó phải đau nhiều. Thử mấy con làm gan một lần đi, rồi mấy con thấy bệnh mấy con sẽ không đau đó mấy con. Cái tinh thần của mình rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ rồi. Cho nên ở đây thầy nói, thầy nhắc lại cho mấy con thấy nè, khi thầy tu tập đâu phải là thân thầy cây đá sao không đau. Đau chứ, nhưng mà thầy chẳng sợ đâu. Thầy treo trên cái bồ đàn, thầy ngồi thì xếp bằng lại, kiết già đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, cho mày chết đi, chết ở đó tao sợ. Mà nó, con biết nó cảm lạnh, nó rung ngừ từ ở trong xương sống nó rung ra. Thầy nói cho mày rung, mày đứt, mày gãy sống tao cũng không sợ, tao ngồi thẳng, không có sợ co ro mà đi nằm đâu, không sợ đâu. Ngồi hơi cái bắt đầu tỏa mồ hôi ra hết trơn, không còn gì hết. Tại vì mình ngồi mình không sợ nó đi à. Bệnh nó thua mình là cái chỗ mình không sợ nó đi. Còn mấy con sợ, mấy con nằm, mấy con thở không ra hơi, nó lại còn thở không ra hơi, nó còn nghẹt cổ, mấy con còn lung nữa. Bởi vì thầy dạy mấy con là dạy cho mấy con có cái tinh thần dũng mãnh, không sợ gì hết. Cuộc đời này nó sợ cái gì? Sanh ra làm người là một cái loài động vật cao cấp nhất tất cả các cái loài động vật trên cái hành tinh này, thế mà còn sợ cái gì nữa? Cọp nó bằng mình sao mà sợ cọp? Mấy con nghe cọp là mấy con quá sợ gì? Mấy con thấy rắn là quá ngon, rắn nó bằng mình được sao? Mình là con người có trí tuệ, có hiểu biết, có thiện ác, còn con rắn nó có biết cái thứ gì đâu mà thấy nó mà quảng sợ chạy, có phải không? Mặc cho mày ở xuống qua nhà làm gì ta sợ, giỏi mày xuống đi cắn đi, tao đâu có sợ, tao đâu có làm ác, tao đâu có giết mày đâu mày cắn. Cuối cùng nó không cắn mà nó ở xung quanh nhà của mình, nó là bạn của mình chứ. Còn mấy con cứ sợ, cứ nhìn nó hoài, hình như do đó bao giờ nó cắn. Không, thầy nói thẳng mà, thật mà. Sao mà họ tìm đúng các thầy cố bổ xương đúng như là người thân của gia đình? Ở đây thầy dạy làm chủ bệnh thì cứ lo làm chủ bệnh, mà muốn đi tìm hài cốt lên đây thầy dạy khóa đi là tìm hài cốt dễ lắm, có gì đâu. Thầy dùng một khóa tư tưởng với gì mấy con, tức là tạo cho cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động thôi, thấy không? Mà nếu mà không hoạt động thì bắt chó điên cắn như cô với cái hàng vậy, cắn lên nó hoạt động được. Đơn giản quá mấy con, chỉ cần luyện tập, dùng cái tưởng luyện tập thì cái tưởng nó sẽ hoạt động. Mà nó hoạt động được thì lúc bây giờ con sẽ dùng cái pháp tác ý bảo hãy nhìn xuống lòng đất này, đi tìm hài cốt là nó soi, nó thấy hết, bao sâu nó cũng biết hết à. Cái tưởng mà nó biết hết chứ nó đâu có bị đất mà che đậy nó được, không biết không? Bây giờ thầy ngồi đây mà dắt sau lưng ai ngồi sao, thầy bảo cái tưởng nhìn coi thứ coi thấy ai rồi sao, cái tưởng thầy nó biết liền. Chứ con mắt thầy mà dài qua cái dắt không thấy gì hết, có phải không? Mấy con thấy không? Con mắt làm sao thấy được? Nhưng mà thầy ngồi đây, thầy ngó trước, thầy bảo cái tưởng nhìn coi ai, nhìn nó sao nè. Thì cái tưởng thầy nó không có còn cái giác này ngăn nó đâu. Nó thấy được, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên cái lớp đất chôn người ta dưới đất 2-3 thước hay 1 thước đi, hài cốt nằm dưới, mà sao cái nhà ngoại cảm người ta biết được? Là tại vì cái tưởng người ta làm việc. Con hiểu không? Mà con muốn cái con tưởng làm việc thì cứ lên đây, thì dạy cho mai mốt lên đồng nhập cốt. Cũng đâu phải khó đâu. Ở trong thân này mình biết cách thức mình điều khiển được cái gì đó thì mình sẽ điều khiển được hết chứ có gì đâu. Cho nên đơn giản quá, mấy con muốn sao thầy dạy vậy hết. Rồi đi làm thầy pháp, lên động nhập cốt chứ làm gì.